Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chuyện cũ trước kia. Cổ Thụy đạo thủ pháp thuần thục xào bài, sau đó cho Đường Tu cùng hắn mỗi người phát 3 tấm ám bài. Sau đó, hắn đem còn dư lại bài để ở một bên, tiếp tục nói ra, chia bài hoàn tất phía sau. Sẽ đem bài thả ở trước mặt hắn trước bàn. Ta từng nghe nói qua một cao thủ có thể lợi dụng trong tay bài bắn ra, bắn trúng bộ kia còn dư lại bài trang, lấy tốc độ cực nhanh quay về va chạm ra hắn cần bài. Mà hắn nguyên hữu bài thì ở lại còn dư lại bài trang chung. Chẳng qua có thể làm được phương diện này dân cờ bạc tuyệt đối xem như là đổ thần cấp nhân vật. Dường như Las Vegas sòng bạc, thì có một cái như vậy đổ thần tồn tại. Bỗng nhiên, Cổ Thụy đạo vỗ ót một cái, ảo não đạo, ta quên một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. Đó chính là nhớ bài, coi là bài, người con mắt, muốn thường xuyên nhìn thẳng chia bài tay, đi theo hắn nhịp điệu, có thể nhớ kỹ, tính ra không có hé ra bài chỗ ở vị trí. Nhất là đảo cỗ bài thời điểm, nhất định phải chuẩn. Đường Tu dựa theo Cổ Thụy đạo giảng dài, tự tay sờ từ bản thân 3 tấm bài. Khi hắn thấy rõ bài trang chữ số phía sau, nhất thời nhướng mày, theo lấy ánh mắt của hắn từ Cổ Thụy đạo vừa mới buông xuống cái kia chồng chất thừa lại phái đảo qua. Xuất thủ nhanh như thiểm điện, trong sát na đã hoàn thành đổi nhãn cử động, nhỏ hơn rồi hả? Đường Tu đáy lòng thầm than, hắn biết mình vừa mới không có nhìn kỹ Cổ Thụy đạo xào bài mặt bài, cũng không có nhớ kỹ mỗi hé ra nhãn mặt bài, cùng với vị trí, thấy Cổ Thụy đạo vừa mới không có phát hiện mình đổi nhãn cử động. Hắn nhất thời kẹp lấy hé ra bài, lần nữa tiến hành đổi bài, bích 4, hồng đào 5, hồng đào 6, một lốc. Đường Tu mở ra bài. Nói ra, tới phiên ngươi. Cổ Thụy đạo cười đạo, vận khí không tệ, ta, hắn trong lúc nói chuyện, tốc độ tay cực nhanh hướng lấy trước mặt hắn bộ kia thừa lại bài quét tới. Nhưng cơ hồ là trong sát na, Đường Tu liền thần tốc xuất thủ, tinh chuẩn không có lầm bắt hắn lại cổ tay, mà tấm kia bị Cổ Thụy đạo nắm trong tay bài, không có đổi đi. Không muốn ở trước mặt ta chơi tốc độ tay. Cổ Thụy đạo biểu tình trở nên thang mục kết thiệt. Hắn khó tin xem lấy Đường Tu tay, khóe miệng hung hăng rung động mấy cái, cười khổ đạo, thực sự là khó mà tin được. Người con mắt làm sao sẽ bén nhạy như vậy? Tay người tốc độ làm sao sẽ nhanh đến loại trình độ này? Tay của ta tốc độ rất nhanh, một mặt là bởi vì thiên phú của ta. Ở một phương diện khác là trải qua ta mấy thập niên luyện tập. Có thể ngươi, Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ta tập võ, cần mắt nhìn xung quanh tay nghe bát phương, ra quyền nhanh như điện, quét trưởng nhanh như quang, trừ phi là tốc độ nhanh hơn ta người, bằng không ở trước mặt ta ăn gian, ta sẽ đơn giản phát hiện. Cổ Thụy đạo đại hỉ đạo, thật tốt quá. Thật không nghĩ tới Đường huynh đệ ngươi dĩ nhiên là người luyện võ. Trải qua chúng ta hôm nay giáo cùng học, ta viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cục có thể buông hơn phân nửa. Nói thật, Đường huynh đệ ngươi không được làm nghề dân cờ bạc, thực sự là giới đánh bạc một tổn thất lớn. Ta cảm thấy, nếu như ngươi có thể trầm xuống tâm khổ luyện đồ kỹ, tối đa 3 năm rưỡi. Ngươi liền có thể thành vì danh tiếng lan xa đổ thuật đại sư. Đổ thuật đại sư, Đường Tu đáy lòng âm thầm liếc mắt. Hắn ăn no dỗi việc không có chuyện gì mới sẽ đi làm đổ thuật đại sư. Trước không nói hắn đánh cuộc với nhau bác không có hứng thú chút nào, vẻn vẹn là hắn cần tu luyện, cần đề thăng thực lực của chính mình. Trở lại tiên giới lúc đỉnh phong, liền hận không thể giành giật từng giây, nào có thời gian lãng phí như vậy. Thầm thì, bỗng nhiên, Cổ Thụy đạo cái bụng truyền ra thanh âm. Đường Tu cười nhạt một tiếng. nói ra, hiện tại thời gian khuya lắm rồi, chúng ta đi ra ngoài trước ăn chút gì không? Ngươi dạy cho ta những thứ này đổ thuật, ta đều đã thuộc nằm lòng. Buổi tối tự ta luyện tập lại xuống. Cổ Thụy Đạo ban ngày đang đánh cuộc bàn thượng cực kỳ hao tổn tâm thần, tâm tình nằm ở buộc chặt trạng thái. Sau khi trở về giáo sư đường tu đổ thuật, nhìn thấy đường tu thiên phú dị bẩm, hầu như mỗi một loại đánh bạc phương pháp cũng có thể đơn giản tiếp thu, đồng thời học được, tâm tình lại là đại hỷ, gần như đại bi đại hỷ. Cảm xúc biến hóa lệnh hắn lúc này cũng cảm giác trận trận mệt mỏi dã rời đánh tới. Nghe được đường tu lời nói, hắn tự nhiên giơ hai tay lên tán thành, đường huynh đệ, ta mấy cái đồ đệ hẳn là đã đính ước tốt ghế lô. Chúng ta hiện tại thì đi đi. Ly khai, vâng cho tổng thống. Cổ Thụy Đạo đại đồ đệ cung Đại Long đang định ở ngoài cửa phòng. Chứng kiến hai người xuất hiện, hắn lập tức là cung kính nói ra. Sư phụ, đường đại sư, ta đã tại Bách Yến Tửu Lâu dự định ghế lô. Nhị sư đệ cùng tiểu sư đệ bọn họ đã qua sau khi... Không sai, Cổ Thụy Đạo thỏa mãn gật đầu, liếc nhìn đường tu, hắn vội vàng nói ra, đường huynh đệ, Bách Yến Tửu Lâu là kinh môn đảo đặc sắc Tửu Lâu. Nơi đó đẳng cấp cực cao, nếu như không phải nơi đó hội viên, căn bản là không có biện pháp vào cửa. Ừ, đường tu không thể phủ nhận gật đầu, đối với quốc nội những thứ kia động sẽ thân phận, muốn đầu hàm Tửu Lâu. Hội sở, đáy lòng của hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm, bởi vì, cái này thời đại mới khẩu hiệu chính là, người người bình. Cộng xây hài hòa xã hội, nhưng mà, thiết trí cái này loại có thể đi vào không thể vào cánh cửa. Chính là đem người chia làm tam lục cửu, nếu như là ở tu tiên thế giới, đường tu có lẽ sẽ tập cho là thường, nhưng ở cái này thời đại mới... Lại làm cho hắn có loại làm sao lập đền thờ cảm giác. Cưỡi lấy xe Mercedes xuyên qua đăng hồng tửu lục phồn hoa thành thị, xe đang đến gần đường ven biển một cái tiểu đảo thượng cải biến phương hướng. Cây cối úp úp thông thông trong rừng song hành đạo, ngoại trừ đèn đường mờ vàng, hầu như nhìn không thấy bất luận cái gì một chiếc xe. Thỉnh thoảng có mấy vị dẫm lên lấy cảm ứng xe nhân viên bảo an. Cũng là vô thanh vô tức gặp thoáng qua. Dần dần địa. Tiếng sóng biển phảng phất từ phía chân trời mà đến. Theo lấy xe đi về phía trước. Thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, phía trước bắt trước như lóe lên quần tinh một dạng đèn. Xuất hiện ở đường tu trước mặt. Đường tu hướng lấy cái kia mảnh nhỏ đèn quan sát vài lần. Nhất thời chấn động trong lòng, trong miệng hô lên thất thanh, đoạn thủy tỏa long trận, Cổ Thụy Đạo gò má mê hoặc đạo. Đường huynh đệ, ngươi nói cái gì? Đường tu sâu hấp một hơi, nỗ lực làm cho hô hấp của mình trở nên bằng phẳng một ít. Quay đầu xem lấy Cổ Thụy Đạo hỏi, đây chính là Bách Yến Tửu Lâu chứ? Ngươi đối với Tửu Lâu này hiểu bao nhiêu? Cổ Thụy Đạo lắc đầu nói ra. Rất ít, Tửu Lâu này lão bản tuyệt đối thuộc về cái kia loại, thần long bất kiến thủ vĩ, nhân vật. Lẫn nhau truyền, Bách Yến Tửu Lâu ở kinh môn đảo vừa mới khai thác thời điểm liền đã tồn tại. Chỉ bất quá, quy mô là về sau không ngừng gia tăng. Được rồi, còn có một cái tình huống đặc biệt. Đường tu nói ra, thập phần đặc thù tình huống. Cổ Thụy Đạo thanh âm đè thấp một ít, nói ra, ở nơi này Bách Yến Tửu Lâu dùng cơm có thể, cho dù là giá trên trời, nhưng thức ăn nơi này tuyệt đối là mỹ vị món ngon. Rượu cất càng là quỳnh tương ngọc lộ, khiến người ta thèm chảy nước miếng. Người tới nơi này, ngoại trừ có tiền có thân phận bên ngoài, còn có một loại người có thể tiến nhập, đó chính là người tập võ. Người tập võ, đường tu bị Cổ Thụy Đạo nói mơ hồ. Cổ Thụy Đạo giải thích đạo, không sai, chính là người tập võ. Nhất làm người ta khó hiểu là, mỗi một vị đi tới nơi này ăn cơm người tập võ. Chỉ cần có thể đi qua Tửu Lâu lão bản thiết lập Thiên Ki Trận, liền có thể miễn phí ở chỗ này ăn uống. Thiên Ki Trận, Đường Tu đáy lòng chấn động mãnh liệt, sắc mặt đã ở thuấn gian biến được trắng bệch. Trong đầu của hắn, không tự chủ được nhớ lại tiên giới thời gian, nhớ lại tòa kia nguy nga trong cung điện luyện võ tràng trung. Cái kia bạch y tung bay bé gái thân ảnh, trong chỗ u minh, cái kia thanh âm non nớt, quanh quẩn ở tại tai của hắn bờ. Sư phụ, Yên Nhi đều xông 3600 lần Thiên Ki Trận, làm sao lại là không vượt qua nổi đâu? Ngài là không phải là lại xấu lắm? Ở Khôn Vị Thiết Chí tiểu kim nhân. Sư phụ, Yên Nhi rốt cục xông qua. Sư phụ ta thật là cao hứng. Ngài nói ta xông qua Thiên Ki Trận liền trưởng thành, Yên Nhi là không phải là trưởng thành. Sư phụ, Yên Nhi thân thủ điều phối bách hoa tinh khiết tiên cất, ngài nếm thử. Sư phụ, Đường Tu trong hốc mắt một tia trong suốt trào động. 6500 năm, ước chừng 6500 năm, hắn thích nhất đại đồ đệ, cái kia vì giúp hắn tìm kiếm vạn niên băng phách tốt đồ đệ, song đối với tiên giới chí tôn đều xem như là tuyệt địa u minh tử hài. Từ đây Yểu Vô Âm tín làm cho hắn đau lòng 6500 năm, đồng thời phát thệ về sau cũng nữa không thu đệ tử thân truyền. Không thể, cứ việc ta chỉ đem Thiên Ki Trận truyền thụ cho một mình nàng. Cứ việc Đoạn Thủy Tỏa Long Trận là ta sáng tạo độc đáo, cũng chỉ dạy cho quá một mình nàng. Nhưng đây chỉ là vừa khớp, là vừa khớp. Đường Tu đáy lòng không ngừng lặp lại lấy những lời này. Rất nhanh, xe Mercedes liền đứng ở rộng rãi bãi đỗ xe thường. Đã sớm sau khi đã lâu Cổ Diệp Lỗi bước nhanh về phía trước mở cửa xe, xem lấy Đường Tu cùng phụ thân hắn đi ra. Ba, Đường đại sư, ghế lô đã dự định tốt, liền các ngươi đã tới. Cổ Thụy Đạo chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Đường Tu nói ra, Đường đại sư, chúng ta đi vào chung đi. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, nói ra, các ngươi nói cho ta biết ghế lô hào, ta tâm lý có chút buồn bực, muốn đi ra ngoài đi bộ một chút, ta hít thở không khí, ta phải đi ghế lô tìm các ngươi. Chuyện này, Cổ Thụy Đạo lưỡng lự đạo. Đường Tu xua tay nói ra, đi thôi, ta không sao. Cổ Thụy Đạo gật đầu nói ra, đã như vậy, chúng ta đây trước hết đi vào. Đường huynh đệ, nếu như có cái gì sự tình, ngươi liền trước tiên gọi điện thoại cho ta, được. Đường Tu yên lặng gật đầu, đuổi đi Cổ Thụy Đạo thầy trò. Đường Tu biện nhận cái phương hướng, xuyên qua trong rừng tiểu đạo, vòng qua suối phun sân rộng, trực tiếp đi tới đường ven biển thượng. Đầy trời tinh quang, đem ngoài khơi chiếu sáng sóng gợn lăn tăn. Ở khoảng cách đường ven biển cây em địa phương, một con thuyền cô độc theo sóng phiêu động. Đường Tu ánh mắt nhạy cảm, hắn thấy rõ ràng, cái kia thuyền lá cô độc bên trong có một đảo gầy gò lưng ảnh, nhìn qua có loại nồng nặc tiêu điều cùng cô độc. Đường Tu hít một hơi thật sâu, khoanh chân ở cạnh biển bãi cát ngồi xuống. Đại đạo ngàn tân, vượt mọi chông gai, thiên không động, ta tâm tĩnh, vạn tông quy tâm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đại bi đại hỷ thanh tâm chú, pháp quyết. Ở Đường Tu trong lòng trào động, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí gào thét lấy vọt tới, bắt trước như thanh tuyền vậy rửa lấy hắn tạo nên rung động trái tim. Sau mười mấy phút, ngoài ngàn thước cái kia thuyền lá cô độc thượng, ngồi xếp bằng vị kia khuynh thành thiếu nữ, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nàng cặp kia mắt sáng như sao trung kinh ngạc màu sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh chóng quay đầu nhìn về lấy đường ven biển nhìn lại. Nàng bén nhạy nhận thấy được, đang ở vừa mới, bên người du cách thiên địa linh khí, dĩ nhiên như nước thủy triều hướng lấy bên bờ cái kia đạo ngồi xếp bằng thân ảnh vọt tới. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.